Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thiên hạ hưng vong. Tùy ý đá văng người minh chủ này. Sau đó Hạ Cực cười tủm tỉm đem kiếm gác ở trên vai. Trước mặt thi thể rất nhanh tuôn ra vô biên vết máu. Chỉ là hắn ánh mắt lại cực kỳ ngoạn mục. Hỗn tạp tạp thống khổ này. Giật mình, nghi hoặc, thống hận, ngọt ngào. Cái này đặc sắc ánh mắt. Lệnh Hạ Cực cảm thấy mình cực kỳ thành công. Huống chi, dạng này một vị gần như toái hư chi cảnh người chết đi. Cho trong thành này hạo kiếp cung cấp lực lượng là cực kỳ nhiều. Quần hùng gặp Long Minh chủ bị tùy tiện một kiếm giết. Lập tức hoảng hồn, Mạc Tạ La lúc này lĩnh lên đại đảm nhiệm. Hắn hơi chút trầm ngâm liền nói. Liễu huynh, ta tới đoạn hậu, ngươi mang mọi người rút khỏi ngoài thành. Sau đó hướng sư môn bẩm báo trong thành này đã phát sinh sự tình. Liễu Vô Miên cười lắc đầu, nói, ta kiếm đạo là không thể lui, có thể bại, có thể chết, nhưng là không thể lui. Huống chi ta kiếm nhất môn đều là một thân một mình đã quen. Nhàn Vân Dã Hạc có thể nào xuất lĩnh quần hùng, vẫn là Mạc huynh đi thôi. Nhớ kỹ năm sau thanh minh, vì ta mang một bình túy hương các 20 năm nữ nhi hồng. Hai người thật sâu liếc nhau, nhưng cũng sẽ không tiếp tục làm nhi nữ thái. Mạc Tạ La ủi chắp tay nói, bảo trọng, sau đó cấp tốc lui lại. Quần hùng bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, trong lúc đó tất nhiên là lại tử thương không ít người. Nhưng làm hắn nhóm an tâm là, cái kia tà mị nam nhân tại giết Long Thần sau vậy mà liền đứng thẳng bất động. Vậy không truy kích, tùy ý bọn hắn rời đi. Thần sắc sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Liễu Vô Miên thu kiếm, cả người có chút nửa ngồi, thân thể vặn chặt, tay phải giữ tại chuôi kiếm, nhắm mắt giống như đang trầm tư. Sau đó thản nhiên nói, kiếm nhất môn, Liễu Vô Miên, mời các hạ chỉ giáo. Hắn đã bày ra mình mạnh nhất thức mở đầu, cũng là phong tịch lưu bên trong chỗ ghi chép chất chứa cực tĩnh, đại cung tháng thức mở đầu. Ngô, ta không có thời gian chơi với ngươi. Hạ Cực một chân đạp đĩa, phóng lên tận trời, mang theo quanh quẩn hắc khí. Người theo kiếm đến, xin chỉ giáo. Liễu Vô Miên vẻ mặt nghiêm túc, sau đó chém ra bình sinh mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này, phong vân đều là tĩnh, đủ an ủi bình sinh. Khi kiếm nát, Liễu Vô Miên trước ngực xuất hiện một đạo vết máu. Hắn nhìn xem cái kia vết thương chính là kiếm thương, không khỏi lộ ra hơi cười, sau đó nhắm mắt té ngửa về phía sau. Thế mà liền một kiếm cũng không ngăn trở, thiên hạ này lại có như thế kiếm, có thể chết dưới một kiếm này cũng coi là đáng giá. Hạ Cực vậy không đuổi theo còn sót lại người, hắn quay người một thanh cầm lên trọng thương Hạ Điềm. Người đến cùng là ai? Hạ Điềm nhíu mày theo dõi hắn. Hạ Cực chơi vui nhìn xem tiện nghi tỷ tỷ. Tà mị cười nói, tiểu Điềm Điềm tức giận, người đến tột cùng là ai? Hạ Điềm lại lờ đi hắn, chỉ là cố chấp hỏi, nhưng nam nhân kia cũng đã không còn để ý không hỏi nàng. Tiện tay điểm nàng mấy chỗ huyệt đạo, sau đó đột nhiên giật ra nàng trắng thuần nhuộm màu chế phục, lộ ra nàng băng tinh tuyết lạnh da thịt. Ngươi, Hạ Điềm trong con mắt lộ ra kinh dị, nhìn xem cái này tà mị nam nhân. Run lên trong lòng, nhưng may mắn, nam nhân kia chỉ là xé mở nàng quần áo, cũng không có đến tiếp sau động tác, ngược lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy nàng làm trung tâm, tùy ý chám trên mặt đất huyết dịch, cấp tốc phác họa lấy kỳ dị hoa văn. Nàng chỉ là chăm chú nhìn một tiểu hội, liền đã hoa mắt, nhưng là nam nhân kia lại cẩn trọng vẽ lấy, thần sắc nghiêm túc, theo hắn dẫn dắt. Đầy đất huyết hồng dần dần chảy xuôi, răng khắp nơi, lại chi chít khắp nơi. Sau đó lấy nàng làm trung tâm, tạo thành một bộ bao la hùng vĩ chi cực huyết sắc mạng nhện. Cái này mạng nhện xoay chậm chậm, trở thành một chương mặt quỷ, mà nàng thì ngồi tại mặt quỷ trong miệng. Đây là trận, ngay tại nàng nghi hoặc thời điểm, động tác kia nhanh chóng nam nhân đã ngừng lại, tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng. Tựa hồ dẫn nổ giữa thiên địa thứ gì, vô số quỷ khí, sát khí, lập tức tìm được phương hướng, điên cuồng hướng về hạ điểm vọt tới. Cái này Ngân Nguyệt Thành đã bị đồ thành, mà tụ họp Tương Dương đồng thời công tới nơi đây mọi người đã cơ hồ đều bị làm tế phẩm. Phối hợp thêm cái kia trận pháp, hung đao sát diễn quyết sốt cục chậm rãi hóa hình, sau đó cùng nó kiếp chủ tốt hơn bắt đầu dung hợp. Hạ Điềm lại nghi hoặc nhìn một chút nam nhân này một chút. Quen thuộc khuôn mặt, nhưng tuyệt không phải Từ Tứ Lương. Người đến cùng muốn làm cái gì đâu? Nàng thần trí dần dần u ám, cùng sách cấm dung hợp, cần nàng quán thâu toàn bộ tâm thần, mà liền tại nàng nhắm mắt một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy một tia rủ xuống nước bọt, cùng mặt mũi tràn đầy tham lam. Hạ Cực hít hít nước bọt, tựa như nhìn xem một nồi mỹ thực, nguyên liệu nấu ăn hương liệu đã thả thỏa, liền đợi đến mở vung hưởng dụng. Bỗng nhiên, thần sắc hắn nhất chuyển, thân hình lại lần nữa ẩn vào hắc ám. Trong bóng tối, hắn tiện tay giật xuống trên mặt da người, nhét vào trong ngực cất giữ thành một chồng trong mặt nạ. Đồng thời thân hình ken két biến hóa, rất nhanh khôi phục thành nguyên dạng. Trong rừng rậm rạp, quỷ ảnh trùng điệp, hắn lại là kỳ lạ nhất ác nhất một cái kia. Cấp tốc trở lại nơi xa, cầm lấy nguyên bản hồ nguyệt đao, cùng ngắn chuôi phi đao. Sau đó hơi nhắm mắt cảm ứng, liền hướng về thành nam nào đó một chỗ cấp tốc chạy đi. Thành nam, không cốc Mạc Tạ La chính mang theo đám người đào vong. Trước chuyến này tới mấy đường hào cường lại đều đã toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại có mình. Hắn thở dài một tiếng, thất bại trong gang tấc. Vốn cho là nữ tử kia liền là kiếp chủ, lại không nghĩ tới cái càng biến thái. Liền nội lực giấu lôi điện, nửa bước phá toái hư không yêu nghiệt long thần đều bị một kiếm chém giết. Như vậy cái kia tà mị nam nhân, chẳng lẽ đã đạt đến trong truyền thuyết phá toái hư không chi cảnh? Không được, cái này quá thâm trầm. Vì giang hồ chính đạo, vì thiên hạ thương sinh an nguy, lần này như có thể an toàn trở lại, hắn tất yếu đi quỳ mời lão sư rời núi. Võ đăng trưởng giáo, Hạo Nhiên chính khí, Mạnh Ai Vãn, từng đảm nhiệm võ lâm minh chủ, thành công độ kiếp, nhưng lúc này lại là ẩn cư võ đăng bên trong. Cảnh giới đã không người có thể biết, nhưng là lấy sư phụ âm dương tàng khí chi thuật, tất nhiên là sớm đã đạt tới phá toái hư không cảnh giới. Âm dương tàng khí, có thể thủy chung áp chế mình cảnh giới. Nếu là không muốn đột phá, liền cơ hồ có thể vĩnh cửu dừng lại tại chỗ. Đương nhiên đây cũng là có cái hạn chế. Cụ thể, Mạc Tạ La vậy không rõ ràng. Bọn hắn sư huynh đệ 7 người, hoặc là lại tính cả cái kia đã rơi vào ma đạo tiểu sư đệ, Huyết Hà, Phong Trường Khởi, đều bị truyền thụ qua cái môn này công pháp. Sương mù càng phát ra nồng đậm, bên trên bầu trời đạo đạo quỷ khí tung hoành. Đột nhiên, cái kia trước cửa thành, nghịch đội ngũ phương hướng đi tới một cái bóng người. Mạc Tạ La sớm đã chén cung rắn ảnh, run lên trong lòng, nhưng là đợi cho thấy rõ lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên lai là Hạ Cực tiểu huynh đệ, ngươi tới vừa lúc, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về a. Vì sao trở về? Hạ Cực hỏi. Chúng ta đã thua, Long Minh chủ cũng đã chết. Mạc Tạ La thở dài nói. Ân, Hạ Cực lẳng lặng gật đầu, nhưng lại không có nửa điểm quay đầu ý tứ, mà là một người một đao hướng về cái kia quỷ khí âm trầm thành thị chỗ sâu mà đi. Người điên rồi sao, tiểu tử? Mạc Tạ La sững sờ, chợt quát. Hạ Cực quay đầu tươi sáng một cười, nhàn nhạt phun ra 8 chữ: Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, bát tự thường thường không có gì lạ. Bất quá là tiên hiền nói, phổ biến cực kỳ, cho dù là vô tri tiểu đồng, chỉ cần trải qua mấy ngày tư thục, cũng là có thể nói tới ra. Mạc Tạ La còn nhớ rõ dưới núi võ đăng tiểu tư thục bên trong thường thường truyền đến dạng này thanh âm, đó là đọc sách âm thanh, là cứng nhắc, buồn tẻ, giống như nói như vẹt. Nhưng lúc này cái kia thiếu niên nhàn nhạt 8 chữ, lại giống như cuồn cuộn thiên lôi, tại lỗ tai hắn vang lên. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.